Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, Vương Đô rầm rộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái gì đại lễ? Làm Lý Thần nói ra những lời này thời điểm, nói Linh Vương thời điểm, trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra mấy phần sùng kính ý. Nhìn ra được. Đối với cái này Linh Vương, tên này rất là tôn kính, một điểm này bị Lưu Kiệt rất có lòng bắt được, mà trước ghi danh vậy một khối lão vương đầu cùng với lão Lưu đầu. Làm nói tới Linh Vương thời điểm hai người rõ ràng cũng là dâng lên mấy phần kính ý. Nhìn ra, cái này Linh Tuyết giới người, tựa hồ đối với cái này người thống trị Linh Vương có đặc biệt cao quý kính ý. Đi tới Linh Tuyết giới thời gian đã qua hơn nửa ngày dáng vẻ. Đối với cái thế giới này chế độ quy tắc, Lưu Kiệt đại khái là có một cái rõ ràng, và trái đất rất nhiều quốc gia san sát không cùng, xem những thế giới khác như nhau. Cái này Linh Tuyết giới chế độ cũng là một nhà độc quyền, mà Linh Vương liền là cả Linh Tuyết giới duy nhất quân vương. Thống trị một phe này thế giới, ở chỗ này hết thảy cũng phục vụ cho hắn, không có gì tự do phái bảo thủ. Tất cả sự vật chỉ bằng một câu nói của hắn. Linh Vương tiếng xưng hô này, quả thật là thực tới danh quy. Đúng như cổ đại những quốc gia kia quân chủ vậy. Nơi này chế độ ở Lưu Kiệt xem ra còn hơi có chút phong kiến ý ở bên trong. Nhưng là nếu hắn bây giờ đã tới cái này Linh Tuyết giới, cũng đại khái hiểu được nơi này tình huống, trong lòng đối với nơi này chế độ có chút không rõ ràng. Thiếu không cũng đại biểu Lưu Kiệt mình thì phải khinh thường tại nơi này phong tục thói quen. Nếu Linh Vương chấp trưởng đúng quốc gia, thân là một cái vượt biên khách, hắn tự nhiên không biết, vì vậy thì có khinh thường bất mãn ý. Tưởng xem Lý Thần những thứ này địa phương người tôn kính Linh Vương, không hề đại biểu Lưu Kiệt nơi này liền biết có bao nhiêu phản ứng. Ngươi đây cũng không biết, xem ra ngươi thật lâu chưa có tới đến dân gian. Lưu Kiệt nghi vấn để cho Lý Thần có chút kinh ngạc, chỉ bất quá Lưu Kiệt ở lời ít ý nhiều biểu đạt mình lâu dài ẩn cư trong núi tán tu thân phận ra. Ngược lại không có để cho bên cạnh Lý Thần quá nhiều suy đoán hắn thân phận. Lần này giải thi đấu không thể so với trước khi thi đấu. Tin đồn, lần này không chỉ có tiến vào Vương Đô quân đoàn thật tốt cơ hội. Hơn nữa rất có thể cái này một phần thần bí đại lễ còn muốn so tiến vào Vương Đô quân đoàn còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu không ngươi lấy là lần này tại sao nhiều người như vậy đi tới Vương Đô? Nói không chừng là Vương Đô trong bảo khố mặt tuyệt thế thần binh. Đây chính là có một không hai tồn tại. Lý Thần thanh âm lại lần nữa giảm thấp xuống mấy phần. Lúc nói chuyện còn không quên nhìn về phía chung quanh. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, đội ngũ đã tới trước cửa thành. Binh lính thủ thành ở nhận lấy trong tay hai người vậy một quả đại biểu ghi danh tư cách tham gia thi đấu huy chương sau đó, rất nhanh cho có liền hai người thông suốt không trở ngại tiến vào Vương Đô bên trong. À, nguyên lai là như vậy. Lưu Kiệt bình tĩnh đáp lại một câu, biểu thị mình biết rồi. Tiến vào cái này Vương Đô bên trong, hắn đã bắt đầu mắt tại xem xét Vương Đô bên trong tình huống. Tầm mắt ở chung quanh dò xét một vòng sau đó, một vòng nhìn một chút tới không khỏi làm Lưu Kiệt có chút thất vọng. Cái này Vương Đô bên trong hiển nhiên và những địa phương khác không việc gì chỗ bất đồng. Kiến trúc phong cách nói chung cũng cùng chung quanh thành phố thị trấn không có khác biệt. Trừ Vương Đô trung tâm nhất vậy một phiến to lớn lại nổi bật to lớn hình tròn kiến trúc. Hì hì hếp, như thế nào, bị giật mình, cái đó ngươi cũng không biết đi. Đó là chúng ta Vương Đô sân huấn luyện. Cũng là lần này người năng lực giải thi đấu cử hành địa phương. Thấy Lưu Kiệt nhìn về phía sân đấu, vậy ánh mắt kinh ngạc, Lý Thần không khỏi đắc ý cười hắc hắc, đem mình biết giải thích cho bên cạnh Lưu Kiệt. Đã tiến vào cái này Vương Đô bên trong, tên này không có bất kỳ muốn ý rời đi, ngược lại có loại ỷ lại vào Lưu Kiệt không đi ý nghĩa. Dĩ nhiên, ở Lý Thần trong mắt, hắn có thể là cho rằng mình là đang giúp Lưu Kiệt cái này mới vào thế tục người tuổi trẻ. Nhiệt tình tràn đầy, ngày mai là giải thi đấu ngày thứ nhất, đến lúc đó ngươi liền có thể đi vào thấy Vương Đô sân đấu phong thái. Đến lúc đó có thể không nên quá kinh ngạc, Lưu Kiệt giả tạo tán tu thân phận để cho Lý Thần không có bất kỳ hoài nghi. Hơn nữa hắn bây giờ cái này một bộ bản năng lên bộc lộ ra ngoài đối với cái này Vương Đô trong lúc lơ đảng thần sắc hiếu kỳ, càng làm cho Lý Thần tin chắc không thể nghi ngờ. Điểm này là không giả bộ được, chỉ bất quá Lưu Kiệt tò mò là chân chánh tò mò. Không có phân nửa ngụy tạo dấu vết, nhưng hắn người trái đất thân phận chính là giả tạo nên. Tiến vào chủ thành, dòng người cũng không có vì vậy có nửa phần giảm thiếu. Cứ việc cái này Vương Đô chủ thành chiếm diện tích lên nhìn qua vô cùng rộng lớn, nhưng trên đường phố lúc này lượng người đi có thể không hề so bên ngoài xếp hàng người tiến vào đếm thiếu. Ngược lại là chen chúc, dùng như biển người để hình dung rất là thích hợp. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi được cảm khái. Thành tựu 10 năm một lần người năng lực giải thi đấu. Hắn sức hấp dẫn đối với linh tuyết giới tộc người vẫn là vô cùng to lớn. Đơn giản đáp lại một chút bên cạnh Lý Thần. Vừa nghe trước tên này lải nhải không ngừng thao thao bất tuyệt. Vừa hướng trước phía trước đi lại. Trước mắt linh tuyết giới Vương Đô. Nói cho cùng là cùng trên trái đất phồn hoa thành phố lớn không có gì khác biệt. Trên đường phố đám người chen lấn, một ít bày lên gian hàng cùng với cửa phía sau tiệm. Nhìn qua ngược lại là nhất phái yên lặng tường hòa, hòa bình an nhàn tràn ngập ở chỗ này. Những cảnh tượng này đều là bị Lưu Kiệt từng cái thu vào đáy mắt, nhưng từ trên căn bản, nơi này và trái đất vẫn là có chút bất đồng. Còn bởi vì nơi này đi lại tộc người, không một không phải người năng lực. Cùng nhau đi tới gặp được loài người, tất cả đều là người năng lực. Có thể nói, cái này Vương Đô là thuần túy người năng lực thế giới. Tuy nói người thực lực cảnh giới hoặc hơn hoặc ít có trước cao tầng thấp không cùng, nhưng không có ngoại lệ chút nào. Mỗi một người cũng đã trở thành một người năng lực. Trên mình phun trào ra linh năng chập chờn. Như vậy nhìn một chút tới, cái này linh tuyết giới cũng có chút kinh khủng. Như vậy sự thật, đại biểu cái này linh tuyết giới tộc người toàn thể thực lực cũng không giống tầm thường. Thực toàn thể tư chất là muốn so với trên trái đất mọi người cao hơn không ít. Phải biết, dù là thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh thân thể tiềm năng, nhưng bây giờ có thể thành công từ người bình thường đột phá đến người năng lực loài người. Cao nhất cũng chỉ là đạt tới toàn bộ nhân loại địa cầu 60% thôi. Cái này cùng trước mắt linh tuyết giới so sánh, vẫn có bản chất chênh lệch. Cấp bậc thấp người năng lực phân bố cả con phố, cấp 8 cấp 9 người năng lực cũng sẽ không số ít. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy một lượng tên siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực. Hay là để cho Lưu Kiệt đặc biệt kinh ngạc. Trước tìm một chỗ đặt chân đi, ngươi mới vừa vào đời không lâu, có phải hay không trên mình cũng không có nhiều ít tiền mặt. Muốn không muốn và ta tạm mấy ngày, ta ngược lại không chê, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Ai bảo ta cảm thấy hai người chúng ta tương đối có duyên phận đây. Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng Lý Thần trong lòng dĩ nhiên không biết, hạ một câu nói. Lý Thần chính là hướng Lưu Kiệt phát ra mời. Có thể, vậy thì làm phiền ngươi làm ta mấy ngày hướng đạo. Ta mới vừa đi tới nơi này, dẫu sao cuộc sống không quen. Đa tạ, Lưu Kiệt suy tư một hồi, mở miệng đáp ứng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-hum